Cực phẩm tà thiếu, chương 395, người không có tiền giả trang bước làm cái gì? Góc truyện audio.com, hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một đầu, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Con mẹ nó, chỉ cần ngươi dám động tay, lão tử lập tức làm thịt ngươi. Coi như là những bảo tiêu đang tiềm phục trong chỗ tối kia cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão tử vừa vặn muốn gặp lại những cái gọi là dị năng giả kia. Giết Trần Thanh Đế, Ước Hàn Tư Cơ Lạc dĩ nhiên muốn. Bất quá trong lòng của hắn lại tinh tường biết rõ, hắn không thể, ít nhất hắn không thể động thủ. Nhất là dưới loại tình huống này, càng không thể động thủ. Muốn giết Trần Thanh Đế tiến hành ám sát thì được, nhưng Ước Hàn Tư Cơ Lạc hắn quyết không thể lộ diện. Bằng không thì cho dù giết Trần Thanh Đế, dùng thế lực Trần gia, Ước Hàn Tư Cơ Lạc hắn cũng đừng nghĩ rời khỏi Hoa Hạ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thanh Đế, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ước Hàn Tư Cơ Lạc cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, quay người muốn đi. Chậm đã, Trần Thanh Đế lần nữa đưa tay ra, lạnh giọng nói. Tiền đâu, không có tiền bồi thường, ngươi nghĩ chạy đi sao? Đương nhiên, không có tiền, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, tràn đầy khinh thường nói. Ngươi không có tiền, ở trước mặt lão tử, giả trang bức cái gì? Ngươi, Trần Thanh Đế, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ước Hàn Tư Cơ Lạc vừa đi vài bước quay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Nộ, vô cùng phẫn nộ, con mẹ nó quả thực là khi dễ người a. Ghê tởm hơn chính là còn ở trước mặt Bùi Ngữ Yên mà Ước Hàn Tư Cơ Lạc hắn yêu nhất. Người đập phá ghế của ta, không bồi thường tiền, lại dám nói ta khinh người quá đáng. Trần Thanh Đế nhíu mày, đưa tay sờ sờ mái tóc của Bùi Ngữ Yên, cúi đầu hỏi. Lão bà, ngươi nói, đây rốt cuộc là ai khi dễ người? Đập phá đồ vật của người khác đương nhiên là phải bồi thường. Bùi Ngữ Yên ôn nhu nói, nhìn xem Trần Đại Thiếu đùa nghịch Ước Hàn Tư Cơ Lạc, trong nội tâm nàng phi thường thoải mái. Mặc dù nói, Bùi Ngữ Yên rất chán ghét Trần Thanh Đế, nhưng mà khách quan mà nói, nàng càng thêm chán ghét Ước Hàn Tư Cơ Lạc. Ba, một tiếng giòn vang, Trần Thanh Đế hung hăng hôn trên mặt Bùi Ngữ Yên một cái. Bùi Ngữ Yên, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Nhìn thấy một màn này, Ước Hàn Tư Cơ Lạc càng thêm phẫn nộ, Trần Thanh Đế lại một lần nữa ở trước mặt hắn, hôn nữ nhân hắn yêu. Bùi Ngữ Yên lại ngây ngần cả người, nàng lại một lần nữa bị Trần Thanh Đế cưỡng hiếp, đánh đến trở tay không kịp. Đáng chết, thật sự là đáng chết, lại vẫn dám hôn ta. Hừ, nếu không phải vì phối hợp ngươi, ta hiện tại sẽ đè ngươi xuống đất, hung hăng đánh ngươi, đập nát cái miệng không thành thật kia của ngươi. Hừ hừ, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M, ngươi còn thất thần làm gì? Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Ước Hàn Tư Cơ Lạc hai mắt bốc hỏa, rất là không kiên nhẫn nói. Tranh thủ thời gian trả tiền, lão tử không có thời gian hao tổn với ngươi. Ngươi, Ước Hàn Tư Cơ Lạc nhìn Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đỏ bừng, giống như tiểu nữ nhân, bị Trần Thanh Đế ôm trong ngực, hắn càng tức giận hơn. Tốt, rất tốt, rất tốt. Ước Hàn Tư Cơ Lạc hít sâu một hơi, lạnh giọng quát. Tiền ta cho tới bây giờ không thiếu, 1,9 tỷ mà thôi, ta bố thí cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Ước Hàn Tư Cơ Lạc hung hăng lấy ra một tờ chi phiếu cùng một cây viết, nghiến răng nghiến lợi ghi một dãy số. Thời điểm dĩ vãng, Ước Hàn Tư Cơ, góc truyện audio.com, Lạc ghi chi phiếu tốc độ kia có thể là phi thường nhanh. Nhưng mà đây chính là 1,9 tỷ a, trọn vẹn 1,9 tỷ. Ước Hàn Tư Cơ Lạc hắn tuy có thể lấy ra, nhưng với hắn mà nói, vậy cũng quyết không phải một số lượng nhỏ. Đau lòng a, cái này, điều này có thể không đau lòng sao? Hắn chỉ là đá mấy cái ghế àm thôi. Bất quá, nhìn thấy Bùi Ngữ Yên ở một bên, Ước Hàn Tư Cơ Lạc không thể không bồi thường. Vì mặt mũi của hắn, đừng nói là 1,9 tỷ coi như là 19 tỷ, hắn cũng sẽ bồi. Tùy người nói như thế nào, bất quá, phải nhớ kỹ, là đô la. Trần Thanh Đế thổn thức không thôi nói, chậc chậc, đô la a, là đồ vật cao cỡ nào a, ca ca ta còn chưa thấy qua đây này. Vừa nghe Trần Đại Thiếu còn nói hai chữ đô la, Ước Hàn Tư Cơ Lạc nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Vẽ mặt, Trần trụi trắng trợn vẽ mặt a, cách chương.